anh giờ đau lắm. Ca nghĩ con không nên ở trong căn nhà đó nữa, vì ám khí quá nặng, ta không thể hóa giải được. Em là do em có quyền chứ, chỉ cần đăng ký là được rồi. Nhưng mà những cái gì bán đi anh mua căn khác cho em.